Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 486, đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoa trưởng Giang đúng là khác biệt thật, giờ thì ai cũng hiểu thế nào là phòng vệ chính đáng rồi các đồng chí công an. Họ cũng tin Giang Đường là phòng vệ chính đáng, nhưng liệu có hơi quá tay không? Dù sao thì cô ấy không hề bị thương chút nào, còn đám lưu manh kia thì gãy tay gần hết. À, thế này là phòng vệ quá mức rồi sao? Giang Đường nghiêm túc nghĩ lại những điều đã đọc trong bộ luật dân sự để giết thời gian trước đây. Cô nhớ xem phần giải thích về phòng vệ quá mức, nói thế nào? Hình như tôi không làm hại đến tính mạng họ, tôi chỉ khiến họ không còn khả năng tiếp tục gây hại cho tôi thôi mà. Cô suy nghĩ một chút, rồi nghiêm túc giải thích với phía công an. Trúc Huy và Hướng Thu Phương đứng bên cạnh cũng lập tức tiến lên giải thích rõ cách bọn kia bắt nạt họ ra sao. Nếu không phải khoa trưởng chúng tôi biết võ, thì ba người bọn tôi đã bị bọn chúng đánh chết rồi. Hướng Thu Phương cũng biết diễn đạt lắm. Trúc Huy ở một bên gật đầu phụ họa. Đúng vậy, các đồng chí công an, tuy chúng tôi là người từ nơi khác đến, nhưng chúng tôi không hề có ý gây rối. Chúng tôi chỉ đi công tác, bọn họ vừa thấy đã lao vào cướp đồ của chúng tôi. Khoa trưởng chúng tôi vì bảo vệ tài sản của nhà máy, bảo vệ an toàn cho chúng tôi, mới bất đắc dĩ ra tay. Trưởng nhóm thu mua mà, miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa. Không thế thì sao có thể lên được chức trưởng nhóm? Công an nhìn ba người đứng trước mặt, rồi lại nhìn mấy kẻ đang nằm dưới đất, cuối cùng chỉ biết thở dài thật sâu. Được rồi, tất cả cùng về đồn công an làm biên bản. Dù là phòng vệ chính đáng, nhưng dù gì cũng là hành hung một chiều, vẫn phải về ghi chép lại cho đầy đủ. Không thì khó mà giải trình, Giang Đường nói không vấn đề gì. Mấy chuyện thế này cô quen quá rồi. Trên đường về đồn, Hướng Thu Phương rõ ràng tỏ ra khá sợ hãi. Cô ta sống đàng hoàng mấy chục năm, chưa từng bước chân vào đồn công an. Giờ vừa đến nơi đất lạ đã phải vào đồn, trong lòng hoang mang cũng là chuyện dễ hiểu. Giang Đường an ủi Hướng Thu Phương, đừng sợ, chỉ là hỏi vài câu thôi, hỏi xong là được về rồi. Hướng Thu Phương gật đầu, viên công an đi phía trước nghe Giang Đường nói thế, cảm thấy buồn cười, liền cố ý trêu chọc cô. Đồng chí này có vẻ rất quen với công việc của chúng tôi nhỉ? Cô không sợ vào đồn rồi, không được về nữa sao? Không được về, Giang Đường nghi hoặc lặp lại lời anh ta. Tại sao lại không được về? Các anh có bao ăn bao ở không? Nếu thật sự như vậy thì với nhóm đi công tác không đem nhiều tiền như họ, đúng là tiện hết sức. Công an, cô đồng chí này dám nghĩ thật đấy, còn đòi bao ăn bao ở, cô cũng dám ăn cơm của công an à? Chẳng lẽ các anh bỏ thuốc độc vào? Giang Đường bắt đầu liên tưởng lung tung. Công an, nói gì linh tinh thế, làm sao mà chúng tôi bỏ thuốc độc chứ? Ồ, nếu không bỏ thuốc, thì sao chúng tôi lại không dám ăn? Giang Đường cô gái hiếu kỳ phát huy đặc tính, không biết thì hỏi. Chẳng lẽ, đồ ăn toàn là ớt cay sao? Công an, Hướng Thu Phương và Trúc Huy ban đầu vẫn còn khá căng thẳng, nhưng qua những câu chuyện rời rạc, lửng lơ của Giang Đường với anh công an kia, tâm trạng họ cũng dần thả lỏng. Trong đầu thậm chí còn nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Rốt cuộc thì cơm ở đồn công an có vị gì? Anh công an đi phía trước, ban đầu là định dọa người ta, ai ngờ không những không dọa được, lại còn bị người ta nhòm ngó tới cơm ở đồn. Đúng là, anh công an nhất thời không biết nên nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nơi, Giang Đường họ xuất trình giấy tờ, xác nhận họ đang đi công tác, không hề có thù oán gì với đám người bị thương. Mấy tên lưu manh kia đã phán đoán sai tình hình, tưởng rằng Giang Đường và đồng nghiệp là những người ngoài dễ bắt nạt. Làm xong thủ tục đăng ký, ba người họ được rời khỏi đồn. Hướng Thu Phương hiếu kỳ hỏi Giang Đường vì sao lại bình tĩnh như vậy. Hồi còn học đại học, tôi từng vì đánh người mà đến đồn mấy lần rồi. Hướng Thu Phương, anh công an còn chưa đi xa. Vậy là, kẻ quen mặt, Hướng Thu Phương lại hỏi. Khoa trưởng, lần đầu vào đồn công an, cô không sợ sao? Không sợ, thầy phụ trách sinh viên của tôi còn làm cho tôi một cái giấy chứng nhận có bệnh không kiểm soát được cảm xúc. Nói là bệnh phát tác theo chu kỳ, nên có đánh người cũng không bị bắt. Ngày xưa ở trường, cô toàn đánh người có chứng từ đàng hoàng. Hướng Thu Phương, công an, thôi xong, kẻ quen mặt, lại còn có giấy bảo kê. Ba người ra khỏi đồn công an, liền bắt xe buýt thẳng đến địa chỉ mà Trần Diệu Tô để lại cho Trúc Huy. Trên xe buýt, nhìn khung cảnh phát triển khác hẳn với kinh thị, ba người đều không nói câu nào. Lần này họ đến, mục tiêu chính là tìm Trần Diệu Tổ. Nếu tìm được thì tốt, không tìm được, họ sẽ tính kế khác. Dọc đường, Trúc Huy mặt mày chĩu nặng tâm sự. Xe buýt đến nơi, vừa mới dừng lại chưa kịp hãm phanh, Trúc Huy đã chỉ về phía cửa nhà khách, nơi có một thanh niên tóc trải ngược, mặc quần ống loe, áo sơ mi. La lớn, Trần Diệu Tổ. Trần Diệu Tổ nghe tiếng liền ngẩng đầu, nhìn theo hướng âm thanh. Thấy Trúc Huy, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi. Chết tiệt, Trần Diệu Tổ chửi một tiếng, rồi quay đầu bỏ chạy. Đứng lại, đừng có chạy, Trúc Huy nhấc chân đuổi theo. Với thân hình to béo của anh ta, việc đuổi theo một Trần Diệu Tổ nhanh nhẹn như khi là chuyện không dễ. Mới chạy được khoảng 50 mét, Trúc Huy đã thở như trâu, ngực phồng lên như muốn nổ tung. Ngay lúc ấy, một bóng người lướt qua bên cạnh anh ta như cơn gió, váy tung bay theo làn gió. Cô nhẹ như chim én, phóng qua bồn hoa, vượt qua lan can, lao thẳng về phía Trần Diệu Tổ ở tít đầu kia. Trần Diệu Tổ vốn tự tin có thể bỏ xa được Trúc Huy. Nhưng anh ta không ngờ giữa đường lại xuất hiện một giang đường. Khi chỉ còn cách Trần Diệu Tổ 5-6 mét, phía trước lại là bậc cầu thang. Dưới bậc thang là một mương nước bẩn, giang đường tung người nhảy cao lên, một cú đá thẳng vào lưng Trần Diệu Tổ. Trần Diệu Tổ đang chuẩn bị chạy xuống cầu thang, không ngờ bị cú đá đó đá bay cả người, lộn vòng rơi thẳng vào vũng bùn trong mương nước bẩn. Bộ dạng bóng bẩy thời thượng của anh ta lập tức biến mất, cả người nằm sóng xoài trong bùn lầy hôi thối. Chưa kịp đứng dậy, giang đường đã nhẹ nhàng đáp xuống đất, một tay bám lan can, tung người qua rào chắn, nhảy xuống mương nước. Cô bước vững vàng lên lưng Trần Diệu Tổ. Mặt Trần Diệu Tổ bị nhấn sâu vào bùn lầy, không thở được, chỉ phát ra tiếng rnr. Yếu ớt, giang đường túm lấy mái tóc trải ngược của hắn, giật mạnh ra sau, lôi đầu hắn ra khỏi đống bùn. Trần Diệu Tổ nhổ ra bùn và nước dơ trong miệng, vừa phì phì vừa phun nước, sau đó không chịu nổi nữa, bắt đầu nôn oe. Giang đường cũng không vội, đợi hắn nôn xong mới túm hắn lôi lên bờ. Trúc Huy và Hướng Thu Phương cũng vừa đuổi đến gần. Nhìn thấy Trần Diệu Tổ bị lôi lên từ vũng bùn, cả hai không hẹn mà cùng nghĩ, may mà có khoa trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có khoa trường ở đây, đến con muỗi cũng đừng hòng thoát khỏi tay cô ấy. Cách chương.